Chương 51, Thiên Vương hiện trạng. Được rồi, Ninh Nhi cầm bộ kẻ bạn đem dở dạ tin nhỉ thu hồi đi trước tiên đem, không phải ta đều muốn tâm động lộ ấy đem cái dương một lần nữa đậy lại chi rồi nói ra. Cái dương này cũng là kiên cố vô cùng liên minh đặc sản, chuyên môn dùng để vận chuyển một chút vô cùng chân quý vật phẩm. Không gian bên trong chỗ nở dê cờ hờ ơ tờ kỹ thuật mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng ngoại vi trình độ chắc chắn cùng giữ bí mật tính tuyệt đối là cao cấp nhất. Trong dương bổ kẹ mẩn chứng sắc ngoài đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có tuyết trắng khăn mặt. Vừa mới bạch sắc quang mang liền là sắc ngoài biến thành mã thành. Mới sinh bổ kẹ mẩn có thể mượn nhờ bổ kẹ mẩn chứng sắc ngoài thu hoạch được năng lượng to lớn. Đủ để treo chống bọn chúng vượt qua vừa ra đời suy yếu kỳ, cho nên, bổ kẹ mẩn bình thường đến thế giới này liền có thể mở mắt ra, đồng thời hành động tự nhiên. Có bổ kẹ mẩn thậm chí vừa ra đời liền có thể sử dụng kỹ năng. Mà đầu này tiểu khả ái giờ dạ tin nhỉ thì đã là thuận Lạc Ninh cánh tay không ngừng leo lên trên lấy, cuối cùng hít mắt, an tĩnh quay trùng quanh tại Lạc Ninh trên cổ. Lạnh buốt thân thể tại ngày mùa hè giống như điều hòa không khí làm cho người tâm thần thanh thản. Nho nhỏ thân thể đã đó có thể thấy được tương lai có thể khống chế thời tiết, hô phong hoán vũ thật bản lãnh Lạc Ninh xuất ra lục xù gì bạn, đối trên cổ giờ dạ tin nhỉ khoát tay áo. Mẹ đem cái đầu nhỏ cao cao nâng lên. Tí mắt to màu đen nghi ngờ nhìn chăm chú lên bộ kẻ bạn. Một lát sau, nhỏ giờ dạ tin ý liền mất đi hứng thú mải cọ lấy Lạc Ninh gương mặt, tự mình túi lầu xuống, không để ý tới cái này bụi kim giao nhau lục sủ gì bạn. Tốt ta, vừa ra đời giờ dạ tin ý, hoàn toàn không biết bộ kẻ bạn là cái thứ gì. Một cái khác thử cấp bậc bộ kẻ bạn đặt ở trước mặt nó, cái kia chẳng thèm ngó tới dáng vẻ đơn giản cao ngạo. Kết cọ nhẹ nhàng đem lục xù dì bản phía trước cái nút đụng giờ dạ tin y, lục xù dì bản mở ra về sau, giờ dạ tin y liền hóa thành một đạo hồng quang biến mất không thấy gì nữa. Có ý tứ. Thư viện xuất ra đầu tiên đăng lắc động đều không có, cái này đăng kỳ đang huấn luyện nhà Lạc Ninh danh nghĩa, có khí tức của hắn bổ kẻ bạn, tại một đám huấn luyện ra nghiến răng nghiến lợi, đỏ mắt không thôi vẻ mặt, đem nho nhỏ giờ dạ tin y thu phục. IOA rất rõ ràng. Toàn bộ khu nghỉ ngơi đều tản mát ra một cỗ tinh thần xa suốt khí tức hì hì mẹ phát hiện bên cạnh một đám huấn luyện ra biểu lộ về sau, nhịn không được che miệng nhỏ giọng nở nụ cười. Có đôi khi, huấn luyện ra nhóm đích thật là rất đáng yêu tồn tại, một cái bổ kẻ mẩn liền có thể dắt động đến bọn hắn tất cả cảm xúc. Ninh Nhi, bình thường nhiều người thời điểm, giờ dạ tí nỉ không nên tùy tiện phóng xuất ra lội ngược lại là tuyệt đối những này huấn luyện ra trạng thái rất dễ hiểu. Một cái thỏa thỏa thiên vương cấp bậc tổ kẹ mẩn, đối với huấn luyện gia tới nói, không phải tùy tiện liền có thể buông xuống. Nàng không yên lòng dạy Lạc Ninh, nếu như nhận biết huấn luyện của ngươi nhà hòa thuận tổ chức còn tốt, nếu là gặp phải những cái kia làm loạn huấn luyện gia, hoặc là gặp tổ kẹ mẩn thợ săn, nhớ kỹ nhất định không nên cùng bọn hắn dùng sức mạnh. Nếu là thật sự có tổ kẹ mẩn thợ săn để mắt tới ngươi, trực tiếp thông qua tổ kẹ mẩn đồng hồ thông chi ruộng xuyên lao gia tử. Hoặc là trực tiếp liên lạc với ta, biết không lộ chăm chú nhìn Lạc Ninh. Ân, yên tâm đi lộ eo ấy tỉ, ta cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tân thủ. Lạc Ninh cười gật gật đầu, lại nói không phải còn có đoá như sao, đánh không lại, ta chạy trốn cũng có thể đi, nghĩ có ý đồ với ta, để cho ta rời khỏi về sau. Mang theo một đám hoàng kim huấn luyện ra san bằng bọn hắn tổ chức Lạc Ninh lời nói để lộ ấy nở nụ cười, lần nữa điểm một cái Lạc Ninh cái chán. Nói ra, ngươi cái này không thiệt thòi tiểu gia hỏa, mình an toàn mới là trọng yếu nhất nhưng không cho ngươi làm loạn đúng một tay lấy lộ tỉ ôm lấy, hô hấp lấy lộ eo ấy trên. Thân hương thơm tự nhiên mùi thơm cùng nhàn nhạt mùi sữa thơm, Lạc Ninh giờ phút này chỉ nghĩ lặng lặng cùng với nàng. Chỉ là, tốt, đều là sắp thành người tiểu đại nhân, còn như thế dính lấy ngươi cái này hoa tàn ít bướm lộ tỉ không thể được. Mặc dù miệng bên trong nói như vậy, lộ ấy lại vươn tay đem Lạc Ninh thật chặt vòng lấy, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của hắn, chờ lộ tỷ tan mất liên minh thiên vương chức vị về sau a, liền có thể bộ y tiếp Ninh Nhi cùng nhau. Cái kia còn rất lâu bị lộ ấy ngực trước đầy đặn toàn diện dán sát vào khuôn mặt Lạc Ninh, một bên hưởng thụ lấy băng thiên vương chỉ có ô nhu, một bên muộn thanh muộn khí nói. Đáp ứng sư phó thiên vương chức vị cũng coi là có nhiều năm. Thật sự là quá mệt mỏi chỉ có tại Lạc Ninh trước mặt. Lộ ấy mới hiển lộ ra mình yếu đuối. Trong mắt của thế nhân, thiên vương nhận vạn người kính ngưỡng, tại liên minh một tay che trời, hô phong hoán vũ. liên minh hết thể tài nguyên đều ưu tiên để bọn hắn tác thủ. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Vạn người kính ngưỡng thật là không sai, tài nguyên ưu sử dụng trước quyền cũng là không có sai. Nhưng muốn nói đến một tay che trời, hô phong hoán vũ loại hình nhìn bề ngoài rất uy phong sự tình, đó là tuyệt đối không có. Nếu thật muốn nói có, đó cũng là Ngự Long gia tộc Ngự Long Lạn Sở hơi phong quang một điểm. Liên minh, đến cùng hay là cái lớn gia tộc thế lực thiên hạ. Giống như là Lộ Ạ gạt thạ bờ Juno ba người, liền xa còn lâu mới có được mặt ngoài tới nhẹ nhõm. Trẻ đẹp Lộ toàn dựa vào sư phụ của mình lần trước băng hệ thiên vương mới có thể tại liên minh đứng vững góp chân. Bởi vì Lạc Ninh yêu thích, cho nên xịp gia tộc QNZ cùng Lộ quan hệ không tệ, tại nhiều khi đều là tờ dọ tẹt nàng, duy trì nàng. Ạ gạt thạ lời nói lớn tuổi, mặc dù gia tộc không phải đỉnh cấp hào môn, nhưng là trải qua thời gian dài chiếm lấy thiên vương vị trí người nàng mạch quan hệ rất không tệ, cũng là không có có nhận đến quá nhiều phiền phức. Bờ Juno liền càng thêm không tim không phổi, thân là cách đấu hệ thiên vương hắn là một cái chiến đấu cùng nhân, đối với trong liên minh bộ quyền lợi đấu đá biểu hiện thờ ơ đồng thời lại có thể rất tốt hoàn thành liên minh nhiệm vụ, cho nên, đại đa số gia tộc đều là lấy lôi kéo hắn làm chủ. Kỳ thật, nhìn chậm hiểu rời xa đấu tranh cùng quyền lợi bờ Juno, chưa chắc không phải một cái đại trí nhược ngu nhân vật. Đã lợi dụng liên minh tài nguyên bồi dưỡng mình bổ kẹ mẩn thực lực, lại có thể rất tốt ở trong đó trong khe hẹp tiếp tục sinh tồn. Tóm lại, muốn ngồi vững vàng, đồng thời làm tốt thiên vương chức vị, xa hoàn toàn không phải mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy cùng hài lòng. Thu hoạch được cùng nỗ lực, dưới đại đa số tình huống đều là đồng giá trao đổi. Mạnh như Sif tập đoàn, vì cái này giờ dạ tin y, không phải QNZ đưa ra không gian kỹ thuật tài liệu sao chỉ cần có ngăn được tại, trong thiên hạ bữa trưa miễn phí, còn là rất khó chiếm được. Được rồi, đã giờ dạ tin ý đã giao cho Ninh Nhi, như vậy ta cũng phải cáo từ tờ mở sáng ánh nắng đã tươi đẹp, yên tĩnh hoặc tạ vịt sở tạ thời gian dần trôi qua tiếng động lớn náo loạn lên. Lội cu nở dê ứng cần phải trở về. Không, lội tỷ hôm nay liền nghỉ ngơi đi, dù sao muốn cỡ rõ kẹt ta giờ dạ tin ý không bị phần tử ngoài vòng luật pháp cướp đoạt không phải sao. Lạc Ninh lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt lội ấy cáo từ. Tạ vì sở tạ nghỉ phép khu hôm nay đã nặng mới mở cửa đi lộ eo ấy tỷ, cùng chúng ta cùng đi nghỉ ngơi một chút đi ngươi a bất đắc dĩ cười cười, kỳ thật nội tâm cũng muốn cùng với Lạc Ninh nhiều một chút thời gian lộ eo ấy, cũng liền thuận Lạc Ninh ý tứ lưu lại. Ăn xong điểm tâm, đi bãi cắt thật tốt chơi một ngày sạp di nạ cùng mẹ ấy liền là không mặc đồ tắm, lộ tỷ đâu trước kia tại trang viên thời điểm, thế nhưng là thường xuyên mặc a đó là tư nhân bể bơi. Có thể giống nhau sao ta mới không ở nơi công cộng như thế bại lộ đâu nô rất có đạo lý dáng vẻ.